Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, vô lại người một nhà, không người biển cộng 4, Tống Công Minh mở ra xe cảnh sát qua, trọn vẹn tiêu phí hơn nửa canh giờ, xe cảnh sát kinh động càng nhiều người trong thôn, mọi người nhao nhao tới bên hồ xem náo nhiệt, biết được Ngao Mộc Dương bắt được cá điện tặc. Người trong thôn lòng đầy căm phẫn, đứng xếp hàng điện báo hắn. Ngao Mộc Dương không thể không điều thấp điện áp cùng dòng điện, bằng không e rằng đợi không được cảnh sát, này cá điện tặc sẽ bị đùa chơi chết. Hai cảnh sát vội vã xuống xe, Tống Công Minh kéo cá điện tặc, kia cá điện tặc thấy được cảnh sát tới nhất thời rơi lệ. Cứu cứu ta, cảnh quan. Tống Công Minh vừa đem hắn nâng dậy tới lại đả đảo trên mặt đất. Sau đó vẫy vẫy tay. Ta tác, trên người của ngươi như thế nào còn có điện? Tay ta bị lộng tê tê. Cùng hắn hợp tác là họ Chu cảnh sát thâm niên. Hắn nhìn trên mặt đất trang bị cùng cá điện tặc mặc quần áo. Liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nói, tiểu Tống, hạ thông cáo. Tống Công Minh càng làm trộm cá tặc kéo. Một bên cho hắn thượng thủ còng tay vừa nói, căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Ngư nghiệp Pháp, thứ 38 mảnh đệ nhất khoản. Quy định, sử dụng tạc cá, độc cá, cá điện đều bị tổn hại ngư nghiệp tài nguyên phương pháp tiến hành vớt. Tịch thu thu hoạch ngư vật cùng trái pháp luật đoạt được. Vị trí 5 vạn nguyên phía dưới phạt tiền, 30 ban ngày bên trong câu lưu trừng phạt. Đồng chí, ngươi bây giờ bị bắt. Trộm cá tặc run rẩy bờ môi nói, bọn họ điện ta. Họ Chu cảnh sát nói, ngươi đây hồi cục cảnh sát từ từ nói a. Đi, đem hắn mang về. Nói xong, hắn cùng Ngao Mộc Dương đi nắm chặt tay. Là ngươi báo cáo, hao tâm tổn trí đồng hương, loại sự tình này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, cho chúng ta ngư dân dân chúng một cái công đạo. Nghe lời này, cá điện chết tâm, báo cáo cá điện tặc, độc cá tặc là tất cả công dân nghĩa vụ. Người tang cũng lấy được, thậm chí không cần báo cáo người đi làm ghi chép. Cảnh sát lấy chứng nhận liền mang theo cá điện tặc rời đi. Loại sự tình này hàng năm Long Tiên Hồ muốn phát sinh vài lên. Cá điện thu hoạch quá đơn giản. Cả đêm liền có thể thu được mấy trăm cân lớn nhỏ tôm cá. Thu hoạch hơn 1000 khối dễ như trở bàn tay. Ngao Mộc Dương không có cầm việc này để trong lòng. Chỉ là một tên trộm cá tặc không coi vào đâu. Ngày hôm sau rời giường hắn như thường lệ rời bến. Đến tối hắn đi trước trở lại bến tàu. Đang tại tẩy thuyền Ngao Mộc Thành thấy được hắn sắc mặt siết chặt. Nói, Dương ca ngươi trở về. Ngươi nhanh đi trong nhà xem một chút đi. Tới chút vô lại. Ngao Mộc Dương cau mày nói. Cái gì vô lại? Ngao Mộc Thành mang theo đường nói. Ngươi đêm qua không phải là báo cáo một cái cá điện tặc sao? Tên kia là nhỏ biển thôn nhân. Hắn bà nương mang theo lão nhân hài tử ồn ào đến cửa tới. Tiểu hải thôn nhân. Ngao Mộc Dương lông mày càng chặt. Nghe giọng nói không giống nha. Vừa rời qua tới người một nhà, ta cũng rất lạ lẫm. Hôm nay bọn họ tìm tới cửa, trong thôn có người nhận ra, ta nghe ngóng một chút, nói vậy người nhà rất vô lại. Ngao Mộc Dương đi đến cửa thôn, thấy có người vây quanh ở hắn cửa nhà, trừ xem náo nhiệt người trong thôn, mặt khác còn có hai cái lão nhân, một cái phụ nữ cùng ba đứa bé. Phụ nữ tại đối với người trong thôn chửi ầm lên, miệng ra dơ bẩn. Ngao Tiểu Nghiêu ngăn ở môn khẩu, nắm trong tay lấy cầm cá xiên. Mẹ nó bê sao CSI dám tiến ta Dương thúc cửa. Ta một dĩa ăn đâm chết hắn. Ta hỏi qua luật sư, ta vị thành niên, giết người nhiều lắm là phán vài năm. Không cần phải bồi thường mệnh, làm mẹ ngươi lão bà mẹ cách ta xa một chút. Ta đâm chết ngươi, ngươi chết vô ích biết không? Ta hỏi qua luật sư, nhiều lắm là phán ta cái 10 năm. Ta biểu hiện hảo còn có thể giảm hình phạt. 3-4 năm liền có thể xuất gia. Xuất gia ta có thể tiếp tục đến trường. Ngươi sao? Ngươi còn có thể chết mà phục sinh sao? Đừng nhìn Ngao Tiểu Ngưu chỉ có một người. Vẫn còn con nít, có thể khí thế siêu cường. Phụ nữ chỉ dám chỉ vào hắn chửi ầm lên, cũng không dám thực xông vào. Ngao Mộc Dương sau khi xuất hiện, người trong thôn nhao nhao thối lui. Phụ nữ sau khi thấy liền minh bạch, hùng hổ chỉ vào hỏi hắn. Ngươi gọi Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương không có để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Ngao Tiểu Ngưu cười nói. Tiểu Ngưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có đi học. Ngao Tiểu Ngưu nói. Dương thúc, ta cho ngươi xem lấy cửa đấy. Có ta ở đây, ai cũng vào không được. Ngao Mộc Dương sờ sờ đầu hắn cười nói. Hảo tiểu tử. Phụ nữ đi lên xé rách Ngao Mộc Dương. Ngươi mua bề ngoài từ nuôi dưỡng thối bức thằng nhãi con. Ngươi đem nam nhân ta làm cho tiến công an cục. Ta muốn ngươi đền mạng. Ngươi bồi thường tiền. Nam nhân ta không tại người nhà của ta đều phải chết. Ba đứa bé oa oa khóc lớn. Hai cái lão nhân cũng mắng lên. Chó tệ hậu sinh bồi thường tiền bồi thường mệnh. Lão thiên gia ngươi mở mắt ra. Đánh chết tên khốn kiếp này. Con của ta thế nào đắc tội ngươi? Ngươi không mặt mũi mẹ kế sinh. Cầm con của ta trả lại cho ta. Không có con của ta tử ta sống không nổi. Mày lì cầm ta cái lão thái bà đưa vào công an cục. Ngươi xử bắn ta à? Ngươi có năng lực nha ngươi. Tê cay bên cạnh thằng danh con. Vừa nhìn mấy người đối với Ngao Mộc Dương gào thét. Tướng quân trừng mắt đồ chó sủa. Uông uông uông. Uông uông uông. Quân chủ phía sau cổ mau cũng tạc. Nó nhảy lên tường viện trên cao nhìn xuống. Trừng to mắt lộ ra móng vuốt. Làm bộ dục vọng nhau. Ngao Mộc Dương sắc mặt âm trầm mở cửa. Hắn ra hiệu Ngao Tiểu Ngưu đi vào trước. Đằng sau phụ nữ hướng bên trong lách vào. Hắn trở lại mang nàng đẩy đi ra. Miệng quát, cút sang một bên. Phụ nữ chiếu vào đụng xứ mục đích. Hắn một dùng sức, nhất thời té ngã trên đất. Trên mặt đất lăn lộn. Đánh người, giết người. Có người giết người nha. Mau báo cảnh sát nha. Cứu mạng nha. Cầu thanh ông trời chủ trì công đạo nha. Ngao Mộc Dương lần đầu đụng phải loại người này. Vẻ mặt chán ghét hỏi. Những vật này nơi nào đến? Ngao Phú Quý mẫu thân Tôn Vĩ Lan cau mày nói. Tiểu Hải thôn vô lại tử. Mẹ nó, Dương tử ngươi đóng cửa mặc kệ hắn nhóm. Đây là chút dính cứt chó. Ngươi đụng với liền xui xẻo. Ngao Mộc Dương không tin tà. Hắn đem cửa mở ra. Cười lạnh nói, cho ta xông tới thử một chút. Tiến tới một người ta đánh một cái. Quản ngươi lão đầu tiểu hài tử. Dù sao ta có tiền. Tiền thuốc men có là. Đánh chết ta cho phí mai táng. Tới nha. Hắn muốn dùng tàn nhẫn trấn nhiếp những người này. Hắn đã từng dùng chiêu này đối phó qua Kim Hoành những tên lưu manh kia. Hiệu quả rất tốt. Thế nhưng là chiêu này đối phó người đàn bà chanh chua lại không dùng. Lão thái thái tóc tai bù xu hướng hắn đánh tới. Trong miệng hét lên, tê liệt ngươi thằng danh con. Có gan ngươi cầm ta đánh chết. Ngươi đánh chết ta hảo. Đánh chết ta hảo. Thời gian đúng lúc là trạng vạng tối. Đệ tử tan học, mấy người như vậy một làm ầm ĩ. Các học sinh nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Vây xem nhiều người, lão thái thái một nhóm càng hăng say. Bọn họ không sợ mất mặt, chỉ sợ không ai chú ý. Lộc chấp tử tách ra vây xem đám người chui vào. Hỏi Ngao Mộc Dương nói, chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương nói, ta tối hôm qua bắt cái cá điện tặc. Nhà hắn người đến chỗ của ta chơi xỏ lá. Lão đầu lão thái thái lại muốn xông lên. Tướng quân đến hoành đao lập tức. Nhè răng nhếch miệng sợ tới mức bọn họ lui về phía sau vài bước. Phụ nữ thấy được Lộc chấp tử cùng Ngao Mộc Dương cùng một chỗ. Rồi hướng Lộc chấp tử mắng lên. Nói rất khó nghe. Đem Lộc chấp tử mắng chó huyết xối đầu. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Ngươi rời đi trước a. đừng ở chỗ này dính một thân tao. Lộc chấp tử khẽ cười nói, ta rời đi, chính ngươi có thể làm được. Ta xem ngươi đối phó những người này cũng không có kinh nghiệm. Ngao Mộc Dương nói, ngươi có thể đối phó bọn họ. Lộc chấp tử lòng tin 10 phần, nói, cho ta kéo dài vài phút, chờ ta trở lại, ta đối phó bọn họ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.